Hệ thống thăng cấp thuộc tính. Chương 17, cuộc chiến các giới. Góc truyện audio.com. Trong đình viện Dương gia, Dương Minh đang ngồi trên ghế gia chủ nhìn đại hoàng tử bị đánh như heo này. Sau một hồi quan sát hắn mới mở miệng. Ngươi là đại hoàng tử đi. Tại sao có thể bị đánh ra nông nỗi này cơ chứ? Tên đại hoàng tử đang thoi thóp trên ghế nghe vậy cố hết sức nói từng chữ. Không. Phải là, người của Dương, gia ngươi, làm sao, hử, người của gia tộc sao? Ta nhớ là trong gia tộc mình thế hệ trẻ cao nhất chỉ có tu vi luyện khí đỉnh thôi. Làm sao có thể đánh một trúc cơ tầng 5 ra nông nỗi này cơ chứ? Dương Minh nghe vậy ngạc nhiên, nhưng trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh một người, quay sang nói với tên nô tài bên cạnh, ngươi đi gọi thần nhi đến đây cho ta. Chấm, rõ. Tầm 15 phút sau, Dương Thần đi đến với vẻ mặt rất khó chịu. Hắn đi chơi cả ngày về muốn nằm xuống ngủ một giấc cũng không yên. Banh, đến trước cửa đình viện giơ chân đá bay cánh cửa. Nhìn Dương Minh nói, phụ thân, có gì người mau nói. Ta rất mệt đấy. Dương Minh thấy Dương Thần khá là khó chịu liền đi thẳng vào vấn đề. Thần nhi, có phải ngươi đã đánh tên hoàng tử kia không? Đúng vậy, ta thấy hắn không biết điều muốn giết hắn nhưng Lan Nhi cản ta lại. Đại hoàng tử ngồi trên ghế nghe vậy sống lưng lạnh toát. Hắn phải công nhận nếu Dương Thần muốn giết hắn thì bây giờ hắn chắc chắn không còn ngồi đây nữa rồi. Dương Thần để ý tên đại hoàng tử này nhìn mình đây lo sợ chỉ mỉm cười rồi đi về phía hắn. Vỗ vai nói, không phải sợ, ta có làm gì ngươi đâu. À mà ngươi đến đây chắc mục đích là cầu hôn Lan Nhi đúng không? Ta nói cho ngươi biết, Dương gia ta sẽ không chấp nhận một tên phế vật như ngươi làm chồng nàng. Đế quốc rất mạnh sao? Nếu tên đế hoàng đó mà không biết điều thì ta đảm bảo ngày hôm sau hắn sẽ không tồn tại nữa. Dương Thần nói, đặc biệt hắn nhấn mạnh vào câu sau làm cho tên hoàng tử hồn bay phách lạc chỉ biết gật đầu. Dương Thần làm như vậy chính là vả mặt đế quốc, phen này Dương gia chắc chắn lại nổi như vũ bão. Được rồi, tiễn khách, Dương Thần nói xong phất tay. Thần nhi, thực sự phải làm vậy sao? Dương Minh đứng một bên lo lắng hỏi. Không sao, người cứ tin ở ta. Dương Minh nghe Dương Thần nói vậy thì không nói thêm gì nữa. Lập tức sai tên nô tài đưa tên đại hoàng tử này trở về. Sau khi tên đại hoàng tử đi, Dương Thần nói với Dương Minh, phụ thân yên tâm, đế quốc nếu dám đụng vào Dương gia thì ta đảm bảo hôm sau nó sẽ biến mất khỏi thế giới này. Được rồi, vậy con trở về phòng đây. Dương Minh gật đầu, trong lòng cũng giảm nhẹ áp lực. Dương Thần trở về phòng lập tức nhảy lên giường ngủ li bì. Đợi đến khi tỉnh dậy thấy trời vẫn còn tối. Không có việc gì làm. Dương Thần mở shop hệ thống xem cho đỡ chán. Đây là lần đầu hắn xem chi tiết như vậy. Trong này bán vô cùng nhiều đồ. Muốn là một chuyện còn mua là một chuyện. Dương Thần tính mua cho mình một bộ trang bị khi chiến đấu. Tìm một hồi, xem thông tin từng bộ khiến hắn tặc lưỡi không thôi. Những trang bị này vô cùng đắt đỏ. Trừ khi mua combo mới được giảm giá một ít nhưng cái giá đó không phải là Dương Thần có thể nghĩ đến. Dương Thần cố tìm một bộ combo phù hợp nhất với mình. Với hắn thì chỉ cần ngầu là được. Sau một hồi thì hắn tìm được một combo vô cùng vừa ý. Combo tử thần, áo choàng trùm đầu và lưỡi hái. Do ký chủ đã có lưỡi hái nên giảm giá chỉ còn 1 tỷ. Có tác dụng tăng khả năng tích tụ linh lực, ẩn thân trong bóng tối đạt mắc. Kỹ năng kèm theo nhất kích tất sát độ may mắn thi triển thành công 10. Chú ý, chỉ thi triển khi mà combo, tuy nhìn giá sau khi giảm đã thấp nhất nhưng hiện nay hắn chỉ có 20 triệu điểm thôi à, làm sao đủ. Thất vọng, Dương Thần không thèm suy nghĩ nữa định tắt bảng giao diện bỗng nhiên nhớ đến một vấn đề. Hệ thống, linh thạch đổi thế nào? Tinh, linh thạch hạ phẩm 1 điểm mua sắm, linh thạch trung phẩm 1.000 điểm mua sắm, linh thạch thượng phẩm 1 triệu điểm mua sắm. Linh thạch cực phẩm 1 tỷ điểm mua sắm. Dương Thần nhìn thông báo của hệ thống không kìm nổi run run. Vậy là vấn đề của hắn đã được giải quyết. hắn có tận 5.000 viên linh thạch cực phẩm, chỉ cần một viên là đủ đổi rồi. Dương Thần háo hức đổi một viên linh thạch cực phẩm rồi mua ngay combo tử thần. Tinh, ký chủ mua thành công combo tử thần. Xác nhận dùng, sử dụng, ngay lập tức, xung quanh Dương Thần xuất hiện một làn khói đen bao phủ lấy hắn. Một s sau luồng khói biến mất, Dương Thần lúc này toàn thân trùm kín bởi áo choàng. Trên tay xuất hiện một lưỡi hái đang bốc lên ngọn lửa 23 màu. Xung quanh lưỡi hái là 7 con rồng bằng năng lượng mỗi con ngậm một viên tổ phù quấn vào thân lưỡi hái. Đặc biệt hơn là trên cánh tay mà Dương Thần cầm thì có vài sợi xích quấn chặt lại với cái lưỡi hái này. Tinh, dung hợp combo tử thần với lưỡi hái tử thần thành công. Ký chủ chỉ cần sử dụng vũ khí là cả combo sẽ xuất hiện. Dương Thần quan sát bản thân không khỏi giật mình. Nhìn combo này như là một tên sát thần đi đổi mạng người vậy. Khi nghĩ hủy bỏ trạng thái biến thân, toàn bộ combo tan thành từng làn khói sau đó bay về hướng vết xăm hình lưỡi hái trên tay hắn. Tinh, hiện tại tu chân giới sắp diễn ra cuộc chiến giữa các chủng tộc với các giới khác. Người tham gia sẽ có tu vi không quá thần anh kỳ hoặc có sức mạnh vô địch dưới bán tiên sẽ được thiên đạo lựa chọn tổ hợp 10 người tham gia. Ký chủ và Dương Lan Nhi được chọn tham gia vào cuộc chiến. Thời gian chuẩn bị một ngày, Dương Thần đang nghi thì tiếng thông báo hệ thống vang lên khiến hắn giật mình. Sau khi tiếp thu đống kiến thức mà thông báo kia mang đến khiến hắn vui mừng không thôi. Có chiến tranh là tu vi của hắn sẽ tăng vù vù. Ca ca, mà khoan, sao Lan Nhi lại có thể gia nhập, ta thấy nàng gần đây mới bước vào kim đan mà hệ thống. Dương Thần nhìn thấy Dương Lan Nhi em hắn cũng tham gia thì nghi hoặc hỏi hệ thống. Tinh, Dương Lan Nhi khi xuyên qua thế giới này cũng được một hệ thống ký kết nhưng hệ thống đó cấp bậc vẫn dưới hệ thống thăng cấp thuộc tính. Tuy vậy thấp hơn chứ không phải gân gà. Hệ thống đó cũng có những vật phẩm vô cùng đặc biệt và thường xuyên ban nhiệm vụ cho Dương Lan Nhi nên tu vi nàng mới lên nhanh như vậy. Ký chủ thấy mình có phải làm nhiệm vụ gì không mà tu vi vẫn cao hơn nàng do hệ thống mà ký chủ cao cấp hơn đó. Dương Thần thấy hệ thống bắt đầu quá trình bắp cho bản thân thì đen mặt lại. Này, hệ thống ngươi lạc trôi đi đâu thế? Cách chương.